Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, hút sen vương tử vương cung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình máy bay đến Senta thủ đô bên trong. Desberg sau đó, hút sen vương tử nhiệt tình mời Dương Thiên Long đi hắn vương cung xem. Thịnh tình khó chối từ, Dương Thiên Long cảm kích hút sen vương tử nhiệt tình muốn đặt. Senta cái này vương quốc lãnh thổ quốc gia diện tích cùng Trung Đông quốc gia như nhau. Một nửa là sa mạc, một nửa kia một nửa là miền đồi núi, còn dư lại vậy một phần tư chính là bình nguyên. Quốc gia này giàu có và sung túc chỗ ở chỗ không chỉ có phong phú dầu hỏa tài nguyên, đại dương tài nguyên. Đồng thời cũng là Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á thậm chí là châu Đại Dương tiến vào Âu Châu đất phải đi qua. Chiến lược đất cũng là hết sức trọng yếu. So sánh với khác Trung Đông quốc gia, có thể nói Senta cho dù là dầu hỏa tài nguyên bị khai thác xong, bọn họ như thường có thể dựa vào địa hình có lợi tới duy trì quốc gia giàu có. Đoàn xe đi ở Senta đầu đường. Cùng cường hào chi đều Dubai cũng không chênh lệch, một cái nóc nhà san sát cao ốc cao chọc trời. Tùy ý có thể thấy được thế giới 500 mạnh văn phòng cùng với đầy đường quý giá xe sang. Senta nước quốc vương có vệ đội của mình, vương tử cũng có thể có vệ đội của mình, nhưng là thân vương nhưng là nghiêm cấm có. Vì vậy mới vừa rồi lúc ở phi trường, hút sen vương tử tư nhân vệ đội cũng là đặc biệt đến sân bay tiến hành nghênh đón. Trở về vương cung dọc theo đường đi, trước sau chừng có 2 chiếc Hammer chiến xa mở đường. Không trung thì do 6 chiếc võ trang máy bay trực thăng hộ vệ. Hút sen vương tử vợ con cũng là đặc biệt đến sân bay tới đón tiếp. Vì vậy đi về dọc theo đường đi, hút sen cùng trước hắn vậy mấy cái xinh đẹp thê tử ngồi xe dành riêng cho. Mà Dương Thiên Long thì cùng ba dơ ngồi xe cộ ở phía sau. Mới vừa rồi khi tiến vào quốc gia chúng ta không phận thời điểm, có phát hiện hay không có máy bay chiến đấu hộ tống? Ba dơ không khỏi được cười hỏi. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Tiếp theo chính là lắc đầu một cái. Không có phát hiện à? Đó cũng là hút sen vương tử máy bay đặc biệt, đến từ nước Mỹ F-18 máy bay chiến đấu. Ta lấy là chỉ có một quốc gia nguyên thủ đến quốc gia khác, người phỏng vấn lúc mới có thể ngồi máy bay chiến đấu. Không từng nghĩ đến vương tử điện hạ mình trở về cũng có máy bay chiến đấu hộ tống. Dương Thiên Long một mặt từ trong thâm tâm nói, vương tử điện hạ cũng là người phàm, hắn cũng có mình xếp trận cùng lòng hư vinh. Ba giờ cười nói, bởi vì bọn họ ngồi định chế bản Rolls Royce phía sau chỗ ngồi cùng trước xếp chỗ ngồi hoàn toàn là khép kín ngăn cách, vì vậy nói chuyện tư mật tính là tương đối tốt, vậy không cần lo lắng bị hàng trước những tên nơi nghe lén được. Những thứ này đều là quốc gia các ngươi quân nhân sao? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Ba giờ do dự một chút, tiếp theo cũng là đối với Dương Thiên Long nói ra thật tình. Nguyên lai hút sen vương tử vệ đội cũng không đều là do bổn quốc quân nhân tạo thành. Vậy có một bộ phận dũng mãnh vô cùng lính đánh thuê. Những thứ này lính đánh thuê đến từ Trung Á, Âu Châu to như vậy. Bất quá mỗi một quốc tịch lính đánh thuê số lượng cũng có rõ ràng yêu cầu. Không được vượt qua 100 người. Cho nên trước mắt là hút sen vương tử nơi mướn ngoại tịch lính đánh thuê ước chừng ở hơn 600 cỡ đó. Những người này mỗi người cũng có thể phân đến một ngôi biệt thự cùng với 2 chiếc chí ít 300. Ngàn đẹp nguyên trở lên xe sang. Tiền lương hàng năm lại là đạt tới chố mắt nghẹn họng triệu cấp bậc. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Chắc hẳn những người này độ trung thành vậy là không sai chứ. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, ba giờ gật đầu một cái, nói tiếp, bọn họ muốn không trung thành cũng không thể. Đầu tiên bọn họ tin tức là bị an toàn của chúng ta trung tâm tình báo nắm giữ. Thứ nhì, ai không muốn thừa dịp còn trẻ nhiều kiếm chút tiền. Cuối cùng, cũng là nặng nhất trọng yếu chính là bọn họ đối mặt cái chết uy hiếp so với những địa phương khác lính đánh thuê mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng. Ba giờ là nói thật, hơn nữa từ nhân chi thường tình tới phân tích, cũng là một chút vấn đề cũng không có. Cái này là một mặt có thể để cho người độ trung thành nâng cao. Giống như ta những cái kia các bạn trẻ, bọn họ đãi ngộ hẳn cũng không tệ lắm. Bất quá theo vương tử điện hạ lính đánh thuê so sánh đó cũng là khoa nhi đồng. Chúng ta chung một chỗ cũng là trải qua không ít sống và chết khảo nghiệm. Cho nên mọi người cảm tình giữa nhau cũng là rất vững chắc. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, từ cá nhân ngươi đối với cảm tình cũng có thể thấy được. Bên người hắn các bạn trẻ nhất định là thiếu không đi nơi nào. Ba giờ một mặt khẳng định nói, đúng rồi, ba giờ tiên sinh, tối hôm nay ta muốn cùng ngươi đơn độc nói hai chuyện tình. Mắt thấy đoàn xe lập tức phải tiến vào Hút Sen vương tử vương cung, Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng nói. Ba giờ nhìn Dương Thiên Long một cái, chỉ gặp cái này Hoa Hạ Long là mặt đầy mỉm cười. Chắc hẳn nhất định là chuyện gì tốt, hắn không khỏi được gật đầu một cái. Buổi tối kết thúc sau đó, chúng ta chung một chỗ thật tốt trò chuyện một chút. Xe sang đoàn xe nối đuôi lái vào vương cung. Vương cung chọn địa điểm là một khối dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương tốt, phong cảnh rất là dễ chịu. Dĩ nhiên vương cung kiến trúc cũng là cực kỳ xa hoa. Từ xa nhìn lại, cả tòa vương cung giống như là dùng vàng kiến trúc vậy đẹp đẹp. Dương Thiên Long sau khi xem đều không khỏi được làm thán chi. Đi vào vương cung, bên trong lại là vô cùng nguy nga lộng lẫy. Dubai cấp 7 sao khách sạn thuyền buồm cũng là không có cách nào theo chỗ tòa này vương cung như nhau. Chỗ tòa này vương cung là ta phụ thân ở hắn leo lên quốc vương ngai vàng sau đó liền nhường lại. Ta cũng là đầu năm mới rời tới. Hút Sen vương tử đem vợ mình cửa đuổi đi sau đó, bắt đầu cho Dương Thiên Long giới thiệu. Dương Thiên Long biết Hút Sen vương tử ý tứ trong lời nói. Sen ta vương quốc chỉ có xác định vương chữ sau đó, tương lai quốc vương cũng chính là vương chữ mới có thể dọn vào chỗ tòa này xây tại thế kỷ trước năm 80 đời vương cung. Lầu một đều là một ít trưng bài thất theo phòng cất giữ. Hoa Hạ Long, ngươi đoán ta vậy thích siêu tầm chút gì? Bỗng nhiên lúc này, Hút Sen vương tử khẽ mỉm cười địa đối trước Dương Thiên Long nói. Hẳn là văn vật. Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi nói, văn vật nhất định là có, không quá ta còn thích thu thập mãnh thú tiêu bản, ngươi hẳn hiểu được. Hút Sen sau khi nói xong cười ha ha một tiếng, Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn cùng Hút Sen vương tử làm quen chính là bởi vì linh cầu. Đi, ta mang ngươi đi trước nhìn ta một chút tiêu bản quán. Nói xong, Hút Sen vương tử liền tiếp tục mang Dương Thiên Long hướng tiêu bản quán đi tới. Vừa đi vào tiêu bản quán, Dương Thiên Long tựa như tiến vào một cái quang trách lục ly thế giới. Bên trong không thiếu mãnh thú đều là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ma mút giống, Tân Cương hổ, Mỹ Châu hổ, Nam Cực chó sói, thậm chí còn có một cái hơn 10 thước chiều dài chăn lớn tiêu bản. Những thứ này tiêu bản đều là đi qua phòng hủ xử lý. Nhìn như đều là như vậy, trông rất sống động. Vương tử điện hạ, ngài bây giờ còn thuần dưỡng mãnh thú sao? Dương Thiên Long nhìn một vòng sau đó không khỏi phải hỏi nói. Hút Sen vương tử gật đầu một cái, dĩ nhiên còn chăn nuôi. Chỉ bất quá cái này vương cung cũng không có. Ở ta một nơi núi ở giữa biệt thự nơi đó. Như thế nào? Ngươi nếu là nhiều ở mấy ngày mà nói, ta ngày mai mang ngươi đi xem. Cảm ơn ngài ý tốt. Lần sau đi, Dương Thiên Long vậy chuẩn bị liền sáng mai hồi Berlin. Vì vậy lúc này hắn khéo léo từ chối Hút Sen vương tử ý tốt. Phải, lần sau mang theo ngươi thê tử, trẻ con tử, ta mang ngươi thật tốt ở chúng ta quốc gia vòng vo một chút. Hút Sen vương tử rất là nhiệt tình. Đi thăm xong cái này Tiêu Bản quán sau đó, bọn họ lại là lững thững đi tới Văn Vật quán. Hốt Sen Vương tử giới thiệu, hắn Văn Vật quán cất chứa không thiếu cấp đại sư cái khác tuyệt bút tác phẩm. Quả nhiên, Dương Thiên Long ở nơi này Văn Vật quán bên trong thấy thất truyền đã lâu Hà Lan đại sư Vermeer. Âm nhạc hội, Rembrandt Storm on the Sea of Galilee cùng tác phẩm. Nhưng mà những thứ này tác phẩm để cho Dương Thiên Long chẳng qua là trước mắt sáng lên thôi. Chân chính để cho hắn giật mình là đầu rồng lại có thể ngay tại Hút Sen Vương tử Văn Vật quán bên. Trong, cái này hoàn toàn thật to ngoài hắn ý liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.